nơ cái chun này có thể so được với trung phẩm phòng ngự đạo khí. Diệp Tử Phàm nhíu mày nhìn thủ trưởng của mình rơi vào cái hình chun phù văn kia không lay động một chút nói. Trung phẩm phòng ngự đạo khí cấp thấp có phòng ngự lực lượng là 10.000 ước long lực lượng, hắn 100 ước long lực lượng đánh vào còn chưa đủ khải ngứa cho nó, đừng nói là hắn chỉ sử dụng có 100 ước long lực lượng. Cho dù sử dụng hết khí đạo hiện tại 1.000 ước long lực lượng cũng không làm gì được nó, trừ khi hắn vận dụng bá thần quyết tăng phúc. Vì tiền bối này, giữa chúng ta không có gì thù hận đáng nói, vừa rồi là vãn bối thất lễ, mong tiền bối rộng lòng bỏ qua. Hồ Thụ Đình sau khi thoát chết, cũng không dám lấy cái tư thế của người thắng cuộc ra để vinh váo, ngược lại là tư thái hạ xuống rất thấp. Pháp thể cùng hạ phẩm đạo khí cũng thu lại, một thân hồng bào phục sức cùng với hoa dâm mái tóc hướng Diệp Tử Phàm nhận thua, còn thi vãn bối chi lễ, đây là không có cách nào, ai bảo đối phương là thông thần thiên quân đâu, hắn là không có thực lực cùng thông thần thiên quân vặn cổ tay. Hiện tại hắn ngoài cái ngũ sai kim trung phù văn còn chưa thu lại thôi, những thứ khác hoàn toàn bỏ đi. Nhắc đến ngũ sai kim trung ngọc phù, lòng hắn đau như đao cắt, đây chính là cháu gái của hắn Hồ Mi Ảnh phải tốn rất nhiều công sức mới từ Lý gia thiếu chủ Lý Thái Tinh lấy được đến tặng cho hắn làm bảo mệnh thủ đoạn. Loại ngọc phù này tại Lý gia cũng là hy thế chân bảo, chỉ có Lý thiếu chủ cùng thành chủ đại nhân mới có được một hai viên, rất nhiều Lý gia dòng chính cũng như thông thần cảnh cường giả cũng chưa chắc có được một viên hộ thân. Hắn đã từng tìm hiểu qua, chỉ cần dùng nguyên lực kích phát ngọc phù tại thông thần cảnh bên trong không ai có thể phá được phòng ngự của nó, cho dù là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới cũng không có khả năng phá đi phòng ngự ngọc phù, chỉ là đáng tiếc loại ngọc phù này chỉ có thể sử dụng được 3 lần, một lần không quá một khắc thời gian. Chính là vì điều này cho nên bị vị thông thần thiên quân trước mắt này đánh cho suýt chết, hắn cũng chỉ có một bộ mặt làm lành đến xin lỗi, vì hắn biết liên tục kích hoạt ngọc phù tối đa cũng chỉ bảo vệ hắn gần một giờ thời gian, qua đi hắn chỉ là một tên pháp thần cảnh trung kỳ tôm tép, không đủ cho vị cường giả trước mắt này thổi một hơi. Không thù không oán, ta thì không cho là vậy, cái tên Hồ Sinh cùng Hồ Thủ Lâm kia chính là người của Hồ gia ngươi đi, cả hai người bọn họ đều là do ta giết, bây giờ ngươi còn là xem chúng ta không thù không oán nữa thôi. Diệp Tử Phàm nhìn đang tại trong mai rùa không ra Hồ Thụ Đình, như cười như không hỏi hắn. Thần thức của hắn là co nào cường đại, chỉ khẽ đảo qua cùng với những lời xung quanh đối thoại. Hắn đã biết cái tên trước mắt này tên là Hồ Thụ Đình, hơn nữa lần này đến đây nói cho đúng cũng là vì hắn mà nên chính hắn đã diệt đi Hồ gia hai đại thiên tài có khả năng đột phá pháp thần cảnh, cho nên cái tên này mới đến đây tìm Kim gia phiền phức rồi ép mình đi ra. Tiền bối nói đùa, Hồ Sinh cùng Hồ Thụ Lâm hai tên kia là mạo phạm tiền bối uy nghiêm, chết không có gì đáng tiếc. Ta sao có thể vì hai tên khốn kiếp kia tìm ngài trả thù kia chứ. Hồ Thụ Đình ánh mắt co giật một cái, chỉ là rất nhanh hắn liền khôi phục một bộ mặt cung kính trước đây, đối với Diệp Tử Phàm tràn đầy cười nịnh nói. Thì ra là ngươi sát Lâm Nhi được lắm, chỉ cần qua hôm nay, Hồ Thụ Đình ta thề với trời đất nhất định sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây. Chết không toàn thây. Hồ Thụ Đình trong lòng oán độc nghĩ, chỉ là bề ngoài hắn che giấu vô cùng tốt, còn ra sức mắng hai tên kia đáng chết, thật rất có khiếu làm diễn viên. Hắn trong lòng đã tính toán kỹ rồi, chỉ cần qua được kiếp nạn hôm nay hắn sẽ cầu xin tôn nữ của mình phái ra cao thủ đi diệt sát cái tên thông thần trước mắt này, cho dù có trả giá bằng cả cái hồ ra hắn cũng không tiếc. Thông thần thiên quân lại có thể thế nào, tại những tòa trung cấp thành trì như La Mễ Thành này thông thần thiên quân thật sự là vô địch thủ, nhưng mà đến thượng cấp thành trì như Bát Hoang Thành thông thần thiên quân cũng là không thiếu, nhất là một quái vật khổng lồ như Lý Gia thông thần cảnh là có đến mấy trăm, tùy tiện phái một hai vị thông thần cảnh hậu kỳ thiên quân cũng đủ đem cái tên hung thủ trước mắt này cho diệt sát. Ầm ầm. Chỉ là đáng tiếc. ta lại không có ý định tha cho ngươi. Diệp Tử Phàm nhìn hắn cười lạnh một tiếng, tiếp theo tay phải phất lên một đạo hắc động chỉ cao vài chục sằm hư không xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hồ thụ đình được kim trung phù văn bảo vệ. Ngươi có ý gì? Nếu dám ra tay với ta, Lý gia sẽ là không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy hắn đã hạ mình xuống nước mà tên thông thần thiên quân này còn không có buông tha cho, hồ thụ đình vừa kinh vừa giận chỉ tay vào Diệp Tử Phàm nói. Hắn bây giờ cũng không dùng cái kính ngữ cái gì nữa cho mất công, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm căng chết cũng chỉ là thông thần cảnh tu vi mà thôi, muốn phá đi kim trung phù văn đó là không thể nào. Hắn đây là lo sau khi Ngọc Phù sử dụng 3 lần mất đi công dụng, hắn sẽ trở thành thịt cá cho tên thông thần trước mắt này chém giết, cho nên cũng chỉ đem Lý Gia ra làm bùa hộ mệnh. Ầm ầm. Nơ chuyện gì thế này? Không. Không thể như vậy, thiên quân. Tha mạng. Tha mạng a, hồ thụ đình kinh hô một tiếng xin tha. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Không phải nói ngũ giai kim trung phù có thể miễn dịch tất cả thông thần cảnh cường giả công kích hay sao? Chẳng lẽ đây là hàng giả? Đây là cái ý nghĩ cuối cùng mà hồ thụ đình có thể nghĩ đến trước khi bị đạo kia thôn phệ hắc động cắn nuốt. Trước khi biến mất hắn chỉ kịp trông thấy hắc động cuốn đi vào cả hắn cùng kim trung ngọc phù, sau đó được mệnh danh là phòng ngự vô địch kim trung phù văn bỗng nhiên vỡ vụn, tiếp theo đó hắn đã mất đi ý thức. Chỉ là một viên phá phù, cũng vọng tưởng đào thoát khỏi tay ta, thật là mơ tưởng. Diệp Tử Phàm khinh thường nói nhỏ một tiếng, đảo hắc động kia tuy không có mấy vạn dặm chiều cao, nhưng mà gia trì thôn phệ áo nghĩa viên mãn hậu kỳ thêm vào cũng có mấy trăm vạn ước long lực, chỉ là 10 vạn ước long lực tương đương với trung phẩm cấp thấp phòng ngự đạo khí mà muốn tránh thoát, không nói là cái tên hồ thụ đình này có chút suy nghĩ viễn vông. Thu lại hắc động, Diệp Tử Phàm nhắm mắt cảm nhận một chút thân thể của mình sau khi đem một tôn pháp thần trung kỳ cho cắn nuốt, kết quả không làm cho hắn vui vẻ bao nhiêu, nguyên thần chỉ nhích lên một chút xíu không đáng kể, khí đạo cũng không tăng lên được bao nhiêu, vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cái này không có ngoài dự đoán của hắn, đối phương dù sao cũng chỉ là một tên pháp thần cảnh sâu kiến. Kim gia Kim Vương Minh dẫn theo Kim gia đệ tử, đa tạ thiên quân ăn cứu mạng. Kim Vương Minh tập trung còn lại Kim gia hơn mấy vạn siêu phàm cảnh trở lên cường giả còn chưa bị hồ thụ đình sát hại, cung kính hướng về Diệp Tử Phàm hành lễ. Hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm bây giờ kính sợ như thần linh thông thần cảnh cường giả, à, thời kỳ cường thịnh nhất của Kim gia cũng còn không có lấy đâu ra một tôn thông thần cảnh đến. Chỉ là nhìn qua Kim Tử Huy bên cạnh, trong lòng hắn lại thở dài một tiếng, sau khi Diệp Tử Phàm hiện thân không bao lâu đại trưởng lão Kim Hiển Chí cùng Kim Tử Huy Kim Hùng cũng đã đến, từ miệng của Kim Tử Huy hắn cũng biết được đến vị tiền bối này là từ đâu mà đến. Không nghĩ đến. Thật sự không nghĩ đến a. Một vị thông thần thiên quân đi theo Kim gia đoàn xe lâu như vậy, thế mà không ai phát hiện ra, nếu như lúc đó Tử Huy nàng. Phụ thân, chúng ta đứng dậy đi, vị tiền bối kia đã rời đi lâu rồi. Kim Tử Huy là người phát hiện ra không đúng đầu tiên, nàng ngước mắt nhìn không trung nào còn thấy vị thông thần thiên quân kia ở đâu nữa, liền đứng dậy đỡ Kim Vương Minh đi lên.